Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, ra ngoài siêu tầm dân ca Lục Lão Sư. Ngày 25 tháng 8, thứ ba, Anova, Andela Thao. Sóng biển tuôn hướng kim hoàng bãi cát. Tới gần đường ven biển là một loạt xa hoa cảnh biển biệt thự. Tóc dài tới eo cô gái tóc vàng, mang theo kính râm, đứng tại biệt thự sân thượng nhìn ra xa bãi cát. Trên thân là một bộ màu lam nhạt đồ tắm. Đồ tắm cũng không gợi cảm, nhưng như cũ phác họa ra tóc vàng nữ nhân vóc người cao gầy. Uống nước trái cây sao? Phía sau truyền đến thanh âm rất lãnh đạm, lộ ra một chút non nớt. Thanh âm chủ nhân cũng không cao, là 16 tuổi tả hữu thiếu nữ hình tượng. Nàng gợn sóng quyển nồng đậm tóc vàng, bầy vẫy xuống tới, dài tới bắp chân, trên đầu thì là một đỉnh có chút khoa trương bạch mũ. Đương nhiên, làm phiền ngươi, kết lần, Cynthia nhìn ra xa bãi cát, cũng không quay đầu, mỉm cười nói, muốn uống cái gì? Cynthia xoay người, một nháy mắt lộ ra trầm tư suy nghĩ thần sắc, thiếu nữ thỏa mãn gật đầu, như đùa ác đạt được. Nét mặt biểu lộ tiếu dung. Ta nói đùa, vậy thì do ta đến quyết định đi. Cynthia nhẹ nhàng thở ra. Kết lần dơ lên một đâm nước trái cây, rót vào ly cốc tai, dùng ý niệm đem ly cốc tai đưa về phía Cynthia, thuận miệng hỏi, ngươi làm sao lại bỗng nhiên nghĩ đến Anova nghỉ phép? Vừa kết thúc liên minh công việc, ta có một tuần lễ nghỉ dài hạn. Cynthia tiếp nhận lạnh buốt ly cốc tai, nhấp miệng nước trái cây. Andela Thao vừa vặn thích hợp nghỉ mát, ta lại tới. Dù sao ngươi cũng chỉ là chuyển sang nơi khác đọc sách cùng chơi game mà thôi. Kết lần bĩu môi. Còn có, Cynthia mỉm cười giơ lên một ngón tay. Ngẫu nhiên đi khiêu chiến cường đại nhà huấn luyện. Kết lần mỉm cười. Ngươi cần đối chiến tòa thành tùy thời hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chuông điện thoại di động đánh gãy kết lần. Chờ một lát, Cynthia cầm lấy trên bàn trà điện thoại. Hiếu kỳ nói, Lục Lão Sư, đúng, ta bây giờ tại nghỉ phép. Thất tịch, đó là cái gì ngày lễ? Kết lần đứng ở một bên, méo miệng, dùng ngón tay bất mãn giảo lấy trường quyển phát. Đến Đông Hoàng lữ hành. Ân, có thể là có thể, nhưng ta có thể sẽ tới chậm một chút. Cynthia suy nghĩ một lát, cười nói, vừa vặn. Ta cũng đang suy nghĩ ngày nghỉ an bài đâu. Thật, không có vấn đề. Gặp Cynthia cúp điện thoại. Kết lần nói khẽ. Hắn là ai? Một cái Đông Hoàng liên minh bằng hữu. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn kết lần một chút. Người muốn đi Đông Hoàng lữ hành nha. Chúng ta có thể cùng nhau đi. Kết lần há to miệng. Cuối cùng uể oải địa rủ xuống đầu. Không được. Ta lần này cũng là vụng trộm chạy đến. Đợi chút nữa còn phải trở về thực hiện Tứ Thiên Vương nhiệm vụ. Cynthia giống sờ tiểu động vật. Đồng dạng, ôn nhu sờ lên kết lần cái đầu nhỏ. Ngô, chấm ngoặc kép, kết lần bất mãn nghẹn ngào một tiếng. Nhưng cũng không tránh thoát. Ta còn không vội mà đi đâu. Cynthia mỉm cười nói. Trước tiên có thể đi bái phỏng một chút người đối chiến tòa thành. Kết lần nhãn tình sáng lên. Kim sắc tóc quan cao hứng bồng bềnh bắt đầu. Đi thôi, hiện tại liền có thể xuất phát. Ngoặc kép, Lục Lão Sư thỏa thuê mãn nguyện địa để điện thoại xuống. Nghĩ không ra, hẹn Cynthia vẫn là thật buông lỏng mà. Ngày mai sẽ là Tết Thất Tịch, Thiên Văn dự báo nói. Sẽ có sao chổi mưa sao băng đáp xuống tương sở. Mùa hè này không có đi ra ngoài lữ hành qua. Vừa vặn thừa cơ hội này. Mang lũ tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi đùa. Cũng không biết nàng nói đến chậm. Sẽ đến chậm bao lâu? Chấm ngoặc kép, Lục Dã một bên thu thập hành lý. Một bên thầm nói. Chỉ cần không thả bồ câu là được. Miệng kiệt, Hunter vui sướng dọn dẹp hành lý. Cái này còn là tiểu gia hỏa nhóm lần thứ nhất đi ra ngoài du lịch. Hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh. Đừng đem tạ tay cũng bỏ vào dương hành lý a. Lục Dã kêu thảm nói, Ivy, người ngay cả vòng lăn đều muốn mang đến. Bố y, ngoặc kép, không được sao? Ivy gãi gãi cái đầu nhỏ. Nhìn qua Ivy sáng lấp lánh con mắt, Lục Dã thở dài nói. Cũng chỉ hứa cái này một cái a, không thể lại mang theo. Hunter, đến lúc đó ngươi cùng ta một khối gánh. Miệng Kiệt, Hunter tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực. Dernie, Dernie, Squirtle hô hào khẩu hiệu. Hắc hưu đem bể cá từ trong phòng đẩy ra ngoài. Phía ngoài nước chất cũng không an toàn. Vẫn là nhà mình bể cá ở lại yên tâm. Lục Dã liếc qua, thản nhiên nói. Bể cá là không thể nào mang. Dernie, su độ đê độ, su, Squirtle sửng sốt một chút. Lập tức hiểu, đây là chúa công muốn để ta mượn nhờ bên ngoài. Đến rèn luyện chiêu thức chỉ có hoàn cảnh lạ lẫm, mới có thể làm cho mình càng thêm cường đại. Dernie, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Squirtle sờ lên cằm, chậm rãi gật đầu. Lục Dã chính dọn dẹp hành lý, xuất ra chấn động điện thoại. Thời gian này có người gọi điện thoại. Lục lão sư, ngày mai cùng nhau đi tương sở leo núi à? Điện thoại truyền đến Stone thân thiết mà thanh âm nhu. Hòa, ta có hai cái hậu bối, cũng dự định đến Đông Hoàng lữ hành đâu. A, cái này không có vấn đề. Người cũng muốn đi theo một khối đến. Bất quá sẽ không đợi quá lâu. Hoàn thành đài thiên văn ủy thác về sau, ta liền cáo từ. Lục lão sư nao nao. Làm sao mỗi lần hẹn Cynthia đều sẽ có hoang dại Stone nhảy ra. Bất quá, rốt cuộc còn thiếu Stone theo giai đoạn. Lục lão sư ho khan nói. Không có vấn đề, Cynthia đến lúc đó cũng có khả năng tới. Thật sao? Stone hơi kinh hãi. Nhìn đến Cynthia cùng lục lão sư quan hệ, sao ta nghĩ đến còn muốn thân gần a? Đúng rồi, người kia hay cái hậu bối gọi cái gì? Lục Dã hỏi. Ruby cùng Sapphire, thông suốt, đồ đần tình lữ. Nghĩ không ra còn không cùng gâu mặt cơ. Tới trước lại là cái này đôi vợ chồng trẻ. Bỗng nhiên, lục lão sư che ngực, hô hấp một gấp rút. Đây chẳng phải là Tết thất tịch. Liền nhìn xem hai người bọn họ vung thức ăn cho chó rồi. Không được, ta cũng phải cùng Cynthia vung. Không có vấn đề, vậy liền ngày mai gặp đi. Stone mỉm cười nói. Đúng rồi, hoàng kim thợ mỏ sẽ ra tục làm nha. Ta đã nhanh thông quan. Chấm ngoặc kép, lục dã khóe miệng giật một cái. Lúc này mới lên không mấy ngày a, người liền muốn thông quan rồi. Lá gan đế đại lão. Kinh khủng như vậy. Cúp điện thoại, lục dã bàn tính toán một cái hành trình. Lữ hành đại khái tiếp tục 3 ngày đến 1 tuần. Quan trắc điểm phụ cận sẽ có thuê lều vải. Cùng tinh linh một khối cắm trại dã ngoại. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Mở ra trực tiếp ở giữa. Lục dã phát một đầu dẫn chương trình ra ngoài siêu tầm dân ca tin tức. Ra ngoài siêu tầm dân ca. Cô cái 3 ngày. Trở về giảng giải chiến thuật mới. Thương các ngươi lục lão sư. Lục lão sư cho ra chết. Cô 3 ngày đổi một cái chiến thuật mới. Máu kiếm không thua thiệt. Sẽ không thực sự có người cảm thấy lục lão sư là ra ngoài siêu tầm dân ca đi à. Rõ ràng liền là tà ác tổ chức ngo ngoe muốn động. Lục lão sư đi đà kích phạm tội. Không chừng lục lão sư liền là tà ác tổ chức thành viên đâu. Ha ha ha ha. Lục lão sư fan hâm mộ bầy bên trong. Nghe nói lục dã muốn ra cửa du lịch. Mọi người nhao nhao một trận hâm mộ. Gâu, phiền quá à. Bồi dưỡng phòng gần nhất tốt bận bịu. Không phải ta cũng nghĩ ra cửa chơi mấy ngày. Yên lầu, mưa sao băng. Ta cũng muốn đi xem. Che miệng khóc. Rika, tiểu nữ tử cũng muốn đi xem. Thế nhưng là lục lão sư không nguyện ý mời đâu. Mèo thở dài. Lục dã trong lòng giật mình. Đúng nga. Rika bây giờ đang ở Đông Hoàng du lịch. Stone áy náy địa phát đầu giọng nói. Bởi vì ta trước mời lục lão sư. Còn phải phiền phức lục lão sư. Chiếu cố hai cái đồng hành phiền phức ra hỏa đâu. Dòm màn hình Lorelai lấy mắt kiếng xuống. Xoa xoa thấu kính. Thở dài nói. Thật tốt a, có nam nhân tốt làm bạn. Chấm ngoặc kép. Blue thừa cơ đánh quảng cáo nói. Thừa dịp hiện tại từ ta chỗ này mua sắm lễ vật. Hưởng giảm còn 80% ưu đãi u. Lục lão sư hiếu kỳ nói. Người bán bao nhiêu? Blue Jay cười nói. Đến bây giờ, chỉ có Red một khách quen. Ta cũng cần mua một cái. Gâu phát ra long trời lở đất ngôn luận. Chúng nhân trong lòng, trong nháy mắt bốc cháy lên bát quái muốn. Nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to gâu. Vậy mà cũng có bạn gái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.